Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 61, đội viên mới. Gocchuyenaudio.com. Lời tiên nữ tuy chỉ nói một nửa, nhưng lại khắc sâu vào trong lòng của ta. Thời điểm nhìn thấy thiên hành suốt hơn nửa giờ ngăn cản công kích cho ta, tâm ta cũng đã một mực rối loạn, không ngừng trốn tránh suy nghĩ. Dưới ánh mắt của đồng đội, đôi khi ta suy nghĩ ta rốt cuộc nên đối mặt với thiên hành như thế nào, không nghĩ ra kết quả chính là không thèm nghĩ nữa. Chúng ta một đường vượt mọi chông gai hướng địa phương cao nhất trên thiên chi phong đi tới. Nơi này là nơi ong chúa tụ tập. Chúng ta nhận thấy bầy ong chúa lần trước đem chúng ta vây công, hiện tại đã không có mệnh lệnh của quỷ cơ, ai biết chúng nó có thể hay không lại công kích chúng ta. Chấm, bầy ong chúa trên thiên chi phong là một đại chướng ngại, nếu như lướt qua bầy ong chúa có thể tiếp cận được đỉnh thiên chi phong. Trên đỉnh núi thiên chi phong là thực ra là địa bàn của ngốc ưng, chúng nó luôn quanh quẩn trên không trung. Trước đó, khi đại điện trên đỉnh thiên chi phong biến mất, đồng thời ta liền thấy được vài con ngốc ưng. Ngốc ưng trong long hồn tụ tập thành đàn, chúng nó móng vuốt dị thường cứng rắn, công kích cùng nhanh nhẹn hơi cao, nhưng phòng ngự tương đối yếu, bất quá chúng nó dùng kỹ năng phi hành bù nhược điểm, nhưng là nếu tụ thành một đàn, như vậy trong trận chiến này, trong đội ngũ có lực chiến đấu nhất đúng là ta cùng độc cô. Ta cùng độc cô đứng ở chính giữa đội ngũ, mấy kiếm khách đem chúng ta huyết thấp vây quanh, không cho bất kỳ một quái nào đi vào giữa đội ngũ. Giữa đội do ta cùng độc cô liên thủ phóng ra pháp thuật công kích phạm vi lớn, kiếm khách thì sử dụng kiếm khí công kích. Ngốc ưng là quái công kích vật lý cận chiến, cho nên chúng nó muốn công kích tất nhiên phải bay xuống gần đội ngũ, điều này cũng tiện cho kiếm khách công kích. Kiếm khách khi ngốc ưng tiếp cận sử dụng kiếm khí công kích, mà ta cùng độc cô ở giữa đội ngũ thả vô hạn pháp thuật công kích phạm vi lớn, thái điểu dùng liên xạ cùng kính xạ từng tên bay về phía bầy ngốc ưng, bởi vì ngốc ưng bay xoay quanh trên không phía trên tổ đội cho nên càng thuận tiện cho thái điểu có thể công kích được vị trí nhược điểm ngay bụng ngốc ưng, vũ tiễn lúc này cho thấy tác dụng của nó. Vũ tiễn là kỹ năng công kích cơ bản của thợ săn, vũ tiễn công kích cũng không cao, nhưng nếu đem vũ tiễn công kích quần thể, có thể so với đạo đồng cùng thư sinh pháp thuật công kích phạm vi lớn, vũ tiễn công kích có thể lặp lại công kích. Nói cách khác, chỉ cần quái mật độ đủ, một lần sẽ nhận hơn 10 tiễn công kích. Hơn nữa vũ tiễn tầm xa công kích có thể nói còn hơn cả pháp thuật công kích, vũ tiễn đã trở thành kỹ năng mạnh nhất đối với thợ săn hơn 30 cấp. Bất quá vũ tiễn ưu điểm nhiều, nhưng là khuyết điểm cũng là chí mạng. Vũ tiễn mỗi lần muốn sử dụng ước chừng cần 100 mũi tên, mà một ống tiễn cấp thấp nhất hiện tại trên hệ thống bán đến 1 ngân tệ, mỗi lần sử dụng vũ tiễn đã tốn đến 1 ngân tệ. Cái giá này đối với người chơi trong giai đoạn này trong túi chỉ có vài kim tệ mà nói, không thể nghi ngờ giống như là vung tiền như rác. Ngốc ưng tiếng kêu có hiệu quả triệu hoán, càng ngày càng nhiều ngốc ưng tập trung đến, đem chọn phía trên nghịch thiên tiểu đội toàn bộ bao phủ. Chúng ta hiện tại chỉ có thể trong bóng đêm đánh quái. Tiên nữ phòng trừng đã nhìn không ra huyết lượng đồng đội, bởi vì ta phát hiện kỹ năng trị liệu một lượt tiếp một lưa thả trên người của ta. Gocchuyenaudio.com. Nếu như là bình thường, tiên nữ thao tác rất chuẩn, khi đội viên nào đó huyết lượng không đủ mới ra thêm huyết, như vậy đang bảo đảm an toàn của chúng ta là đầu tiên, còn có thể tận lực tiết kiệm tiền mua lam dược. Ngẫu nhiên một đạo ánh sáng phóng ra, ta nhìn thấy một đám ngốc ưng móng vuốt bị quấn lấy, chắc là kỹ năng của Thương Hà, bởi vì Thương Hà không có kỹ năng trị liệu quần thể cho nên nhiệm vụ trị liệu toàn bộ giao cho tiên nữ, mà Thương Hà thì sử dụng giảm tốc để giảm xuống tốc độ di động của ngốc ưng, thuận tiện cho kiếm khách không cần phóng kiếm khí. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngốc ưng càng ngày càng nhiều. Thiên hành đầu tiên đưa ra đề nghị, chúng ta cần nghĩ biện pháp, nếu như số lượng ngốc ưng tăng lên thêm, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Tiên nữ cũng theo hô lên, nàng đã không ngừng thả ra kỹ năng trị liệu, nhưng ngay cả nàng cũng khó duy trì trạng thái mãn huyết cho bản thân. Chính là càng ngày càng nhiều ngốc ưng đem chúng ta cả cái tiểu đội vây quanh, hiện tại chung quanh toàn bộ đều là ngốc ưng, móng vuốt cứng rắn bay xuống đánh vào tiểu đội, ngay cả Thương Hà cũng bắt đầu sử dụng kỹ năng trị liệu, huyết lượng của hắn nhìn không thấy, chỉ có thể liên tục không ngừng thay phiên ra huyết cho chúng ta. Tình huống phi thường nguy cấp, đầu óc của ta nhanh chuyển, rốt cuộc như thế nào mới có thể đột phá vòng vây chắc chắn của ngốc ưng, ngay cả ngốc vĩ ba cũng đã bắt đầu phẫn nộ thả liên tục long ngâm, chúng ta nhất thời cũng không có cách nào thay đổi hiện trạng. Độc cô, hỏa hoa phong suy, 3, 2, 1. Ta quay đầu hướng về phía bên cạnh độc cô kêu lên, hỏa hoa phong suy cùng hỏa diễm liêu nguyên hai kỹ năng này phải đồng thời sử dụng mới tạo hiệu ứng như mong đợi, nhưng là tại đây thời điểm này ta đã không thể cùng độc cô dùng ánh mắt trao đổi, vì vậy ta hô lên. Khi ta vừa đếm tới 1-2 thanh âm đồng thời vang lên, độc cô hỏa hoa phong suy cùng ta hỏa diễm liêu nguyên đồng thời thả ra, một mảnh hỏa hải lan tràn ra, nhưng là đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời, cũng không giúp chúng ta thoát ly hiểm cảnh, nhưng là ta cùng độc cô đã không có biện pháp khác, chỉ phải không ngừng dùng kỹ năng, mưu đồ có thể tìm được một khe hở. Bên này, trong bóng tối không biết ai kêu một tiếng, chúng ta cùng nhau tìm nơi có thanh âm kia, phía trước ngốc ưng số lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều ngốc ưng cũng bị đánh rơi, thi thể ngốc ưng trên mặt đất trải dày đặc một tầng, chúng ta đạp lên vô số thi thể hướng nơi có thanh âm phát ra, thanh âm kia phảng phất cố ý chỉ đường cho chúng ta, không ngừng vang lên. Khi chúng ta đi được một khoảng cách phía sau từng bầy ngốc ưng từ không trung rơi xuống, lại hóa thành kinh nghiệm cho chúng ta. Vị bằng hữu phía trước là ai? Thiên Hành hô lên, không riêng gì hắn, trong bóng đêm thính lực linh mẫn, một tiếng có lẽ nghe không ra, nhưng gọi nhiều lần như vậy đủ để cho chúng ta tin tưởng đây không phải là thành viên trong đội ngũ, mà là một giọng nam lạ lẫm. Trước đừng nói, giải quyết hết ngốc ưng rồi nói sau. Cái thanh âm kia dường như từ phía trước truyền đến, chúng ta một bên bày thả kỹ năng một bên hướng thanh âm kia chạy tới. Các ngươi có thể thoát rồi. Trước mắt là một nam nhân trông rất trẻ, nói hắn là nam hài cũng không đủ. Cảm ơn ngươi, Thiên Hành ngắn gọn nói một câu, tiếp theo lại phóng ra kỹ năng. Theo chúng ta di chuyển, ngốc ưng còn lại cũng đi theo chúng ta bay tới, thế cục lại bắt đầu hỗn loạn. Góc chuyện audio.com, trước để ta tiến đổi, nam hài trẻ tuổi mở miệng lần nữa. Thiên Hành không chút do dự đồng ý, đối với người đã cứu chúng ta mà nói, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Nam hài vào đội cũng cho ta thấy được tên của hắn, băng tâm huy huy. Trong tay hắn không biết cầm cái thứ gì, ta chỉ thấy rõ đó là một lọ dược, nhưng là tên lọ dược này là cái gì ta không biết được, bất quá khi hắn đem nước thuốc trong lọ hướng bầy ngốc ưng thả ra ta lập tức minh bạch. Một đám tiếp một đám ngốc ưng lập tức từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất cũng không có động tĩnh, bất quá điểm kinh nghiệm cũng không có tăng, cho nên chúng ta cũng biết đám ngốc ưng kia hẳn là lâm vào trạng thái hôn mê, vì vậy đối với ngốc ưng đã rơi trên mặt đất mà nói kiếm khách chính là đao phủ. Vì vậy, một vòng chiến đấu lại bắt đầu ta, độc cô Thái Điểu tiếp tục hướng bầy ngốc ưng trên trời tiến công, băng tâm huy huy thì tiếp tục vung dược thủy, mà kiếm khách thì theo mỗi động tác băng tâm huy huy thu thập đống ngốc ưng hôn mê trên mặt đất, tình hình chiến đấu bắt đầu hướng chúng ta có lợi. Ngay lúc này, ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều ngốc ưng bởi vì dược thủy ngã xuống hôn mê đầy trên đất, ta đột nhiên nhớ tới dược thủy trước kia ta chế tạo, vì vậy liền hô lên. Độc cô, Thái Điểu, dùng thiên địa hỗn loạn. Xác thực, nếu sớm nhớ tới thứ dược thủy này, chúng ta cũng không chật vật như thế. Nay chúng ta đã chiếm thượng phong, lại thêm công hiệu thiên địa hỗn loạn, khiến cho chúng ta rất nhanh liền đem trận chiến này kết thúc, cũng nên đến nhận thức vị bằng hữu mới này. Nghịch Thiên Hành, Đẳng Ái Nhân, theo Thiên Hành tiến lên tự giới thiệu, chúng ta cũng cùng nhau tự giới thiệu mình. Băng Tâm Huy Huy, đạo tặc gọi ta Tiểu Huy là được rồi. Tiểu Huy tiến lên cùng chúng ta từng người bắt tay, hé ra thiếu dung thân thiện trên gương mặt búp bê, xem ra là một người dễ gần. Vừa rồi ngươi đã dùng thuốc gì? Trong đội người duy nhất đối với kỹ năng sinh hoạt cảm thấy hứng thú chỉ có ta, ta vẫn đối với thứ dược thủy kia rất là hiếu kỳ, không nghĩ tới hiện tại đã có người có thể chế tạo ra dược tốt như vậy. À, đây là mê dược làm cho địch nhân hôn mê 30 giây, loại tình huống vừa rồi đúng lúc để cho ta thí nghiệm thuốc, ta ở bên ngoài cùng thấy ngốc ưng chết rơi xuống sau đó mới phát hiện có các ngươi ở bên trong. Băng Tâm Huy Huy tự hồ không có bất kỳ nghi ngờ trực tiếp đem công dụng dược thủy nói ra. Đúng rồi, ta vừa rồi cũng nhìn thấy các ngươi dùng dược kia rất hữu dụng, ngốc ưng khi bị đánh chúng lại tự công kích đồng loại của mình, là thuốc gì a, thần kỳ như vậy. Vậy cho ngươi xem sẽ biết. Nói xong, ta đem thiên địa hỗn loạn giao dịch cho Tiểu Huy. Tiểu Huy nhìn thoáng qua, hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng, rất đáng yêu, bất quá nhìn lại có điểm, một cái vui mừng như vậy lộ rõ trên nét mặt nhưng người không khó nhìn ra hắn cũng có chút tiếc nuối. Cho ngươi, ta lại lấy ra 10 viên dược hoàn giao dịch, lại phát hiện trên bảng giao dịch đã có thêm 10 lọ thủy dược tên là mê dược, ta sảng khoái nhận lấy, nghĩ thầm, người như vậy tuyệt đối từ nay về sau là một nhân tài, vốn hắn đã cứu chúng ta, như vậy chúng ta nên cho hắn chút ít tạ lễ, có thể hắn nghĩ nhận lấy dược ta đưa cho cũng nên đáp lại bằng 10 lọ dược thủy. Góc chuyện audio.com, một người có qua có lại, trên xã hội người như vậy thật sự không nhiều lắm, Thiên Hành cách nhìn so với ta rất hiển nhiên là giống nhau, bởi vì hắn đã đi ra phía trước nói. Người có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Chấm, kỳ thật ta rất muốn a, bất quá ta còn có người bằng hữu, hắn là đạo đồng, đẳng cấp rất thấp, ta gần nhất muốn mang theo hắn, các ngươi đội ngũ như vậy nếu như mang theo hắn nhất định sẽ chậm trễ thời gian các ngươi, cho nên... Tiểu Huy vừa nói như vậy, chúng ta đều minh bạch nguyên lai hắn là biết rõ chúng ta là nhân vật nào. Vừa mới ta còn suy nghĩ, vì cái gì khi hắn nghe tên của chúng ta, nhất là Nghịch Thiên Hành, lại một chút phản ứng cũng không có, còn tưởng rằng hắn là Tiểu Bạch không biết xem bảng xếp hạng. Nguyên lai hắn sớm đã biết điều này làm cho ta càng thêm bội phục hắn, khi nhìn thấy đệ nhất cao thủ long hồn mà không lộ ra chút kinh ngạc cũng có thể thấy được tính cách điểm nho nhỏ ấy có thể nhìn ra hắn là một người không màng danh lợi, người như vậy, nghịch thiên hành nếu như không ngốc nhất định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, gọi bằng hữu của ngươi cùng đi à, mọi người cùng nhau dẫn hắn cũng sẽ nhanh một chút. Thiên hành không ngoài sở liệu của ta, không cần nghĩ ngợi đưa ra lời mời tổ đội. Như vậy được không? Thời điểm Tiêu Huy nhận quà gương mặt không chút biểu tình thay đổi, phỏng chừng người này còn là một người khách khí. Kỳ thật nếu như ta không có đoán sai, thiên hành hẳn là bởi vì đối phương là đạo đồng mới dứt khoát như thế, nghịch thiên tiểu đội có mông lung cùng tiên nữ sau khi gia nhập ta một mực lo lắng vấn đề này, nghịch thiên tiểu đội chiến lực không có gì đáng trách nhưng là nghịch thiên tiểu đội có một khuyết điểm thì phải là thiếu khuyết chức nghiệp pháp hệ. Ai chơi game online cũng biết một tiểu đội muốn cường thịnh tối trọng yếu nhất cũng không phải trong đội ngũ mỗi cá nhân mạnh như thế nào, quan trọng nhất là đội ngũ thực lực chỉnh thể, mà đội ngũ chức nghiệp pha trộn cho cân đối quan hệ đến thực lực cả đội ngũ. Tuy nhiên ta đây chức nghiệp Long Chi Hồn Phách có thể tính là nửa kiếm khách cùng nửa đạo đồng, ngẫu nhiên còn có thể nói đùa một chút dược đồng, nhưng ta chỉ có một người, nếu muốn đạt tới đội ngũ chức nghiệp pha trộn cho cân đối, một đội ngũ ít nhất phải có số kiếm khách gấp đôi chức nghiệp pháp hệ. Quan trọng hơn là tại Long Hồn có rất nhiều nhiệm vụ cần đạo tặc để hoàn thành, cho nên đối với nghịch thiên tiểu đội mà nói, băng tâm Huy Huy cùng với bằng hữu hắn có tác dụng rất quan trọng. Không có vấn đề gì, có chúng ta nghịch thiên tiểu đội, bằng hữu của ngươi nhất định rất nhanh là có thể đuổi kịp. Ta đi đến phía trước dùng ánh mắt ta tự nhận có sức thuyết phục cùng Tiếu Dung đối băng tâm Huy Huy nói. Để ta làm người thuyết phục đây chính là sở trường của ta còn sợ băng tâm Huy Huy không đầu hàng. Băng tâm Huy Huy hiển nhiên là tuổi trẻ căn bản không chịu nổi một đội người đồng thời dụ thuyết nhẹ gật đầu coi như là đáp ứng. Băng tâm Huy Huy phải một lần nữa gia nhập đội còn bằng hữu của hắn chúng ta cần phải hồi thành để đón. Vì vậy nghịch thiên tiểu đội sau khi ở trên đỉnh Thiên Chi Phong phấn đấu vài ngày rốt cục lại một lần nữa về tới nhân giới. Góc truyện audio.com. Bằng hữu băng tâm Huy Huy là một tiểu cô nương thanh lệ động lòng người, tên trong trò chơi cũng rất đáng yêu, gọi là Lạc Hài tiểu yêu. Tiểu cô nương miệng rất ngọt, tiến vào đội ngũ chính là đại ca ca, đại tỷ mà xưng hô. Về sau chúng ta mới biết được tiểu yêu mới 17 tuổi còn là một học sinh cấp 3, kỳ thật nàng cũng không phải vào trò chơi muộn, mà là không đủ 18 tuổi, mỗi ngày chỉ có thể log in 4 tiếng, sau cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế log cao. Kỳ thật tiểu yêu ngày đầu tiên trò chơi bắt đầu cũng đã tham gia trò chơi, nhưng là do mỗi ngày chỉ có thể chơi 4 giờ, dựa theo tỷ lệ 3:1 trong trò chơi tính ra trên cơ bản chúng ta phải hơn 2 ngày mới có thể gặp nàng, cũng trách không được cấp bậc của nàng thấp. Tiểu yêu bây giờ là cấp 18, long hồn đẳng cấp đội viên trong đội không quan trọng, nói cách khác nếu có một người 100 cấp có thể cam đoan cho người chơi một cấp trước mặt quái bất tử, người đó cũng có thể mang theo người một cấp đi đánh quái 100 cấp. Long hồn mặc dù không có yêu cầu, nhưng mỗi địa phương đều có loại quái có kỹ năng quần công, như vậy khi dẫn người vượt cấp đó là một chướng ngại. Chẳng qua nếu có nghịch thiên tiểu đội cường hãn này ở đây, như vậy mang theo một người 18 cấp đến nơi có quay 40 cấp đánh rất có khả năng, chúng ta đoàn người chuẩn bị lợi dụng thời gian tiểu yêu online trong 12 giờ mang nàng đi thăng cấp. Tiểu yêu còn có 2 tháng nữa mới đến 18 tuổi, nghe nói nàng muốn dùng trò chơi để kiếm sống. Chức nghiệp người chơi cũng không có chuẩn bị lên đại học cho nên hiện tại tranh thủ bồi dưỡng. Hiện nay xã hội đã không như xưa, phải học lên cao, xong đại học mới có đường sống, rất nhiều người trở thành người chơi, rất nhiều người trên game online tạo nên sản nghiệp cho mình, càng có nhiều người đem công tác toàn bộ chuyển vào trò chơi. Tại này thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, mọi người không cần mỗi ngày đến công ty làm, chỉ cần ở nhà dùng hệ thống liên lạc hoàn toàn có thể làm tại nhà. Kế tiếp, chúng ta không đến những địa phương nguy hiểm, chỉ là mang theo băng tâm Huy Huy cùng tiểu yêu cùng đi phong viên, tại phong viên Tây Lâm giết Kim Hoàng Phong, Kim Phong cùng Cầu Hùng các loại, tuy tốc độ sông cấp hơi thấp một chút nhưng là muốn cho tiểu yêu an toàn không có nguy hiểm mà thăng cấp cũng chỉ có làm như vậy. Trải qua 12 tiếng đồng hồ tiểu yêu bị ép lo cao, lòng của chúng ta lại bắt đầu dục dịch cả đội cùng một chỗ thương lượng, sau đó lại đến chỗ ngốc ưng, mọi người đẳng cấp đều tăng lên, thiên hành cũng thuận lợi lên tới 39 cấp, chúng ta cũng không thể thỏa mãn với việc cứ ở đó đánh quái mà tăng cấp, chúng ta lại bắt đầu có chú ý muốn tìm nhiệm vụ. Nhiệm vụ treo thưởng được chia làm hai loại sơ cấp và cao cấp, trong đó mỗi loại chia làm 10 cấp bậc, cao nhất là cấp 10, nhưng trên đó còn có một loại nhiệm vụ đặc biệt, đó là nhiệm vụ cao nhất hiện nay. Băng tâm Huy Huy tựa hồ đối với nhiệm vụ rất là minh bạch chậm rãi mà nói. Nguyên lai là như vậy chúng trước thử xem cường độ nhiệm vụ, rồi mới quyết định cấp bậc nhiệm vụ mình nên nhận. Nghịch Thiên Hành nói, góc truyện audio.com. Kỳ thật không cần phải phiền toái như vậy, nhiệm vụ cấp cao cũng không có nghĩa là phải đi đánh quái cấp cao, đó chỉ thể hiện độ khó dễ của nhiệm vụ, nói cách khác nhiệm vụ cấp thấp cũng cần đi đánh quái, nhưng là đối với nhiệm vụ đặc biệt yêu cầu phải cấp 40 mới được nhận, chúng ta muốn lựa chọn nhiệm vụ thích hợp chỉ cần chọn những nhiệm vụ khác là được rồi. Tiểu Huy lại nói, chúng ta đây cứ trực tiếp đi làm nhiệm vụ sơ cấp dễ nhận phần thưởng hơn có được không? Tiên nữ tự hồ là lười biếng, lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Không thể, nếu như nhiệm vụ tiếp nhận so với cấp bậc của mình thấp hơn, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ không có thưởng, nếu như nhiệm vụ không thành còn bị trừng phạt, cấp độ nhiệm vụ tiểu đội nhận được dựa vào trung bình cấp độ của đội mà định. Tiểu Huy lập tức phá vỡ ảo tưởng của tiên nữ. A, nghiêm khắc như vậy a, tiên nữ khóc thét. Thương Hà ở bên cạnh vui vẻ lên, những người khác cũng bởi vì tiên nữ trên mặt biểu hiện phong phú cười theo, đội ngũ cứ trong tình trạng vui vẻ hướng về mục tiêu, ở nhân giới nơi chuyên môn tiếp phát nhiệm vụ gọi là lục phiến môn. Châm trước lựa chọn, chúng ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ 35 cấp, nhiệm vụ cao cấp. 2. Nhiệm này là một sự khiêu chiến sự chịu đựng và thực lực, đến khi chúng ta tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ, mới chính thức nhận thấy được nhiệm vụ cao cấp. 2. 35 cấp khó khăn như thế nào? Đáng tiếc hối hận cũng không còn kịp rồi. Cách chương.